Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1262: Đột nhiên tập kích. Chương 623: Đột nhiên tập kích. Nyarlathotep tựa hồ không nghĩ tới mình cùng Trương Hằng giao lưu thế mà thất bại. Cái này tại hắn cùng nhân loại tiếp xúc trong lịch sử vẫn là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Huống chi Nyarlathotep đã đem trong đó tất cả lợi hại quan hệ đều phân tích một lần. Lấy hắn phòng đối diện bên ngoài thiếu niên kia hiểu rõ. Cái sau căn bản không có lý do cự tuyệt hắn trợ giúp. Nyarlathotep chợt phát hiện mình bây giờ lại có một ít xem không hiểu Trương Hằng đang suy nghĩ gì. Hắn không biết đây là tình cảm biến mất di chứng, vẫn là nói băng hạ thành thị chủ nhân đối với Trương Hằng đã bắt đầu sinh ra ảnh hưởng. Mặc kệ loại kia với hắn mà nói đều không phải tin tức tốt gì. Nyarlathotep lại cúi đầu mắt nhìn mình gãy mất kia cái thứ ba chân. Bất quá ngắn ngủi không lâu sau, kia phiến máu thịt be bét trong vết thương đã lại duỗi ra một tiết mới xương cốt. Đồng thời phía trên huyết nhục cũng bắt đầu không ngừng khép lại. Chỉ là có chút bỏ túi mini. Theo tốc độ này đến xem, chỉ cần tiếp qua một khắc đồng hồ, hắn cái chân thứ ba liền có thể một lần nữa mọc ra. Nhưng là muốn biến thành bộ dáng lúc trước, lại không biết phải bao lâu. Mặt khác trên đầu của hắn còn mang một cái bị cao bạo đạn oanh ra lỗ lớn. Đây cũng là hắn vì cái gì cũng không qua muốn cùng trong nội viện thiếu niên kia động thủ nguyên. Nhân, trên thực tế những năm này tín đồ của hắn tăng trưởng tốc độ cũng phi thường tấn mãnh. Mặc dù so ra kém băng hạ thành thị chủ nhân, nhưng là cũng sớm đã vượt qua rất nhiều cổ thần. Chỉ là hết lần này tới lần khác hắn am hiểu nhất linh hồn cùng ảo giác công kích đối với đã mất đi. Tình cảm Trương Hằng cơ hồ không hiệu quả gì, đối phương căn bản sẽ không nhận tâm tình tiêu cực bối rối. Mặt khác Kronos lão gia hỏa kia đánh thật hay bản tính, đưa cho Trương Hằng mỗi ngày ngoài định mức 24 giờ. Thông qua mỗi vòng trò chơi đem cái này 24 giờ các loại so kéo dài chẳng khác gì là gia tốc Trương Hằng tình cảm sói mòn. Nhưng làm như vậy hiển nhiên cũng mang đến một chút tác dụng phụ. Bởi vì siêu trường trò chơi thời gian dẫn đến Trương Hằng hiện tại một thân cao giai kỹ năng. Còn tích lũy đủ một bộ thần trang. Chính diện giao thủ Nyarlathotep cũng không có nắm chắc có thể cầm xuống Trương Hằng. Đây cũng là vì cái gì lúc trước hắn phải thừa dịp lấy Trương Hằng uống say thời điểm ngụy trang. Thành tùng dai dáng vẻ. Lại đem Trương Hằng mang tới đây nguyên nhân, mà tại kế hoạch bại lộ, đàm phán cũng sau khi thất bại, Nyarlathotep phát hiện mình một lát tựa hồ cũng cầm phía ngoài Trương Hằng không biện pháp gì tốt. Cũng may bây giờ cách Hừng Đông còn có một đoạn thời gian. Mảnh này hắc vụ cũng có thể cam đoan an toàn của hắn. Nyarlathotep mới không có lập tức rút đi. Nhưng là hắn không nghĩ tới chính là mình chẳng mấy chốc sẽ là quyết định này mà hối hận. Nyarlathotep đang nhức đầu còn có biện pháp nào có thể cầm trong tay xương sống nhét vào Trương Hằng trong thân thể. Không nghĩ tới sau một khắc dưới chân liền là mát lạnh. Nyarlathotep cúi đầu phát hiện bên chân của mình không biết lúc nào nhiều hơn một vũng nước đến. Hắn phản ứng đầu tiên là phòng bếp vòi nước chẳng lẽ quên nhốt sao? Nhưng là rất nhanh hắn liền nghĩ tới điều gì? Biến sắc, băng hạ thành thị chủ nhân liền là thủy thuộc tính, mà Trương Hằng trong thân thể chảy xuôi tên kia huyết dịch. Nói cách khác tại hộ thân phù mất đi hiệu lực về sau, Trương Hằng rất có thể cũng kế thừa một bộ phận tên kia khống thủy năng lực. Mà phảng phất là để ấn chứng trong lòng của hắn suy đoán. Bãi kia nước tại tiếp xúc đến bàn chân của hắn sau không bao lâu liền đình chỉ lại hướng địa phương khác lan tràn, ngay sau đó tựa như là sống lại đồng dạng, bắt đầu thuận bàn chân của hắn điên cuồng trèo lên thân thể của hắn. Bất quá thời gian trong nháy mắt, những cái kia dòng nước đã đi tới nơi ngực của hắn. Tốc độ nhanh chóng để Nyarlathotep nghẹn họng nhìn chân chối. lại sau đó cả người hắn đều bị bao khỏa tiến một đoàn dòng nước bên trong. Nói thật, Trương Hằng cũng không nghĩ tới mình điều khiển dòng nước năng lực tiến bộ như thế tấn mãnh. Lần trước hắn sử dụng năng lực này thời điểm vẫn là tại thảm họa Chernobyl phó bản bên trong. Khi đó hắn đã có thể tại trong nước sông chế tạo vòng xoáy bắt được sống dưới nước động vật. Nhưng là lần này hắn đi vào Greenland, không biết có phải hay không là bởi vì đột nhiên biết được đại lượng cùng thân thế của mình có liên quan tin tức, lại hoặc là cùng tòa kia băng hạ thành thị chủ nhân cách càng gần. Hắn vốn là càng ngày càng thuần thục khống thủy năng lực lại đạt được trên diện rộng tăng cường. Trương Hằng lúc đầu chỉ là muốn dùng dòng nước xác định Nyarlathotep chỗ. Về sau phối hợp súng ngắm bên trong còn lại 3 viên đạn trọng thương đối phương. Nhưng là khi hắn tiến vào tòa kia bể bơi trung hậu, hắn phát hiện trong hồ nước cơ hồ biến thành thân thể của hắn kéo dài. Thậm chí có thể điều khiển những dòng nước này tùy tiện làm ra trái với trọng lực nguyên lý sự tình. Tới, tỉ như dùng dòng nước đem mình hoàn toàn bao vây lại. Mang theo kia ao nước rời đi bể bơi, đi vào kia tòa nhà trong phòng. Từ đó đem thân thể của mình cùng kia phiến khả nghi hắc vụ ngăn cách mở. Lại tỉ như hiện tại. Hắn tại dùng dòng nước thăm dò đến Nyarlathotep vị trí sau trực tiếp đem đối phương cũng kéo vào. Đến khu này trong nước hồ, mà Nyarlathotep thì hiển nhiên không nghĩ tới Trương Hằng lại dám xông vào nhà này bị hắc vụ bao. Phủ phòng ở, mà lại cái sau khống thủy năng lực thế mà mạnh đến loại trình độ này. Thế là thần sắc của hắn cũng biến thành nghiêm túc, nếu như lúc này có người đứng tại ngoài phòng. Liền sẽ phát hiện kia phiến hắc vụ trở nên càng thêm nồng đậm. Cơ hồ đã giống như thực chất. Về sau hắc vụ bắt đầu chủ động từ 4 phương 8 hướng chui vào trong nước đến. Trong đó một phần nhỏ tại chỗ liền bị hòa tan hết. Nhưng là càng tảng lớn hơn hắc vụ cũng không có tan trong nước. Mà là biến thành từng cái bong bóng nhỏ. Những này bong bóng nhỏ phi thường sinh động. Ở trong nước bốn phía du tàu, tìm kiếm đồng loại, làm hai cái bọt khí gặp nhau biến sẽ lập tức dung hợp, trở thành một cái càng lớn bọt khí, mà theo càng ngày càng nhiều bong bóng nhỏ hội tụ vào một chỗ. Rốt cục tạo thành lấp kín khí tường, bức tường kia khí tường cản ở phòng khách trung ương, đem Nyarlathotep cùng Trương Hằng một lần nữa ngăn cách ra. Mà khi hắc vụ khí tường hình thành chớp mắt, Nyarlathotep trên thân bao vây lấy hắn dòng nước cũng rốt cục sụp đổ. Tại dưới tác dụng của trọng lực rơi đến trên mặt đất. Nhưng mà Nyarlathotep còn chưa kịp thở một ngụm, sau một khắc chỉ thấy một con tưới hoa dùng cao su ống từ hắc vụ khí tường mặt khác bay ra. Cuốn lấy cổ của hắn, đem hắn hướng về khí tường mặt khác kéo đi. Nyarlathotep bọn hắn phái này hệ thần linh cho tới nay đều lấy tín đồ sợ hãi cùng tuyệt vọng làm thức ăn, lại là không nghĩ tới loại này phim kinh dị bên trong kinh điển kiều đoạn một ngày kia thế mà cũng sẽ phát sinh ở trên người mình. Bất quá kia rốt cuộc chỉ là một con phổ thông cao su ống. Tại ý thức đến xảy ra chuyện gì sau, Nyarlathotep chỉ là dùng một mảnh móng tay liền cắt đứt con kia cao su ống, ngăn trở mình tiếp tục bị kéo đi. Sau đó hắn cũng không có gì muốn lấy lại danh dự ý tứ. Trực tiếp thối lui đến bên tay phải trước cửa sổ. Nyarlathotep lại nhìn chằm chằm kia mặt hắc vụ chi tường. Cùng sau tường cái kia mờ mờ ảo ảo bóng người. Cũng mặc kệ kia người bên trong có thể hay không nghe được. Lưu lại câu nói sau cùng. Tuyệt đối không nên tiến vào tòa kia băng hạ chi thành thị. Chín Âu khi nói xong kia mặt hắc vụ khí, tường như vậy tản ra, bị khí tường ngăn cản dòng nước rất nhanh liền chạy lao qua. Nhưng mà gian phòng bên trong đã không có Nyarlathotep cái bóng. Hết chương.